Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 659, cao thủ nhiều như mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 659, cao thủ nhiều như mây. Lưỡng Nghi Tông chính là đông vực vạn tông đứng đầu. Cơ hồ mỗi một ngày đều có ngàn vạn người theo thiên nam địa bắc chạy đến bái sư. Mỗi một năm, ba cung 72 viện đều riêng phần mình chọn lựa ra một hai cái nổi tiếng thiên tài, dùng để trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác, mỗi một năm, Lưỡng Nghi Tông đều chọn lựa ra 100-200 cái trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Trăm năm trôi qua, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Kể từ đó, thánh truyền đệ tử bên trong, tự nhiên thì ra là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Soạt, đúng lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang từ đằng xa bay tới, đến cổ thần sơn môn bên ngoài mới dừng lại. Đó là một thanh 7 mét trường tử sắc cổ kiếm, lơ lửng tại cách mặt đất 10 trượng vị trí. Từng đạo tử sắc điện quang quay chung quanh thân kiếm chuyển động, phát ra xẹt xoẹt thanh âm. Tử sắc cổ kiếm phía trên đứng có một bóng người, nhìn về phía trên 28-9 tuổi bộ dạng, trên người đạo bào ăn mặc tương đương sạch sẽ, trong ánh mắt lộ ra bệ nghệ hào quang, cho người một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Tử sát kiếm, chẳng lẽ là Tần Vũ Phàm hồi tông môn? Cái này cái đồ biến thái, đoán chừng cũng là hồi tới tham gia kiếm đạo luận võ. Cũng không biết tu vi của hắn đạt tới hạng gì trình độ. Cổ thần sơn môn bên ngoài, chư vị thánh truyền đệ tử ánh mắt, toàn bộ đều chăm chú vào chuôi này tử sắc cổ kiếm trên mặt. Có người lộ ra sùng bái ánh mắt, cũng có người trên mặt hiện ra kính sợ thần sắc. Trương Nhược Trần ánh mắt cũng chằm chằm hướng đứng tại cổ kiếm phía trên nam tử. Có thể ngự kiếm phi hành, đã nói lên kiếm đạo của hắn cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông minh. Huống chi, Thượng Thanh Cung ở bên trong bố trí có cấm phi trận pháp. Nói như vậy, chỉ có bán thánh mới có thể ở Thượng Thanh Cung phi hành. Thế nhưng mà người này, rõ ràng cũng có thể tại Thượng Thanh Cung ngự kiếm phi hành, mãi cho đến đặt cổ thần sơn xuống. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực, nhất định là tương đương lợi hại. Trương Nhược Trần hỏi, hắn là người phương nào? Mục Cát Cát trong mắt, lộ ra kính sợ thần sắc, nói, Lâm lão đại, người rõ ràng liền hắn cũng không nhận ra. Người này tên là Tần Vũ Phàm. 20 năm trước, Hoàng bảng, Huyền bảng, Địa bảng, ba bảng đệ nhất, mặc dù là khó khăn nhất Thiên bảng, hắn cũng từng đạt tới qua thứ ba, có thể nói là Lưỡng Nghi Tông tuyệt đại thiên kiêu. Ta bái nhập Lưỡng Nghi Tông thời điểm, hắn vừa mới đạt tới Thiên bảng thứ ba. Trong vòng một đêm, danh chấn đông vực, trở thành thời đại kia nhất chạm tay có thể bỏng thiên tài một trong. Tính toán thời gian, hắn đã trở thành thánh truyền đệ tử đã có 18 năm, 18 năm đi qua, cũng không biết tu vi của hắn đạt tới hạng gì trình độ. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tần Vũ Phàm, nói, Ngư Long thứ 8 biến. Mục Cát Cát nói, dùng Tần Vũ Phàm thực lực, nhất định trở thành Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ đệ nhất danh. Tuân Hoa Liễu lắc đầu cười cười, nói, Tần Vũ Phàm thực lực hoàn toàn chính xác rất biến thái. Thế nhưng mà, muốn cầm Ngư Long thứ 8 biến đệ nhất danh, chỉ sợ vẫn có một ít độ khó. Theo ta biết, chỉ ít có 2 người có thể cùng hắn phân cao thấp. Trương Nhược Trần báo danh tham gia chính là Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ. Đương nhiên tự đối với Ngư Long thứ 8 biến cao thủ rất cảm thấy hứng thú. Hỏi, cái đó 2 người, Tuân Hoa Liễu nói, Tiên Thiên Thông Minh, Tề Phi Vũ, Huyết Kiếm, Tàm Đông. Nghe được Tuân Hoa Liễu nói ra cái này 2 cái danh tự, Mục Cát Cát cũng đi theo nhẹ gật đầu. Tề Phi Vũ là Lưỡng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân một trong, càng là một cái cùng Lưỡng Nghi Tông rất có sâu xa chung cổ thế gia truyền nhân. Nghe nói, nàng còn chưa ra đời thời điểm, đã có người sử dụng bí pháp, đem bản thân kiếm ý chi tâm đánh vào mẹ nàng thân thai bụng. Nàng vừa ra đời cũng đã là kiếm tâm thông minh kiếm đạo cảnh giới. Bởi vậy tựu được xưng là Tiên Thiên Thông Minh. có thể nói, nàng khởi điểm, cũng đã đem chúng ta rất xa bỏ qua. Tu luyện kiếm ý chi tâm vốn là tương đương không dễ. Đối với một người tu sĩ mà nói, quả thực so mệnh còn có trọng yếu. Cũng chỉ có những cổ tộc kia, vì bồi dưỡng truyền nhân, mới có người làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tuân Hoa Liễu nói, về phần Tàm Đông, thiên phú của hắn, không có Tần Vũ Phàm cùng Tề Phi Vũ như vậy nghịch thiên. Nhưng là, người này lại tương đương hung ác, tu luyện hung ác, đối với chính mình cũng vô cùng ác độc. Tu luyện huyết kiếm kinh tỷ lệ tử vong đạt tới 90%. Bất luận kẻ nào cũng không dám đi tu luyện. Hắn lại liều chết tu luyện. Cuối cùng nhất, hắn trở thành đã qua vạn năm. Lưỡng nghi tông cái thứ nhất đem huyết kiếm kinh tu luyện thành công người. Mục Cát Cát mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Người này là một cái kiếm si. Ngoại trừ kiếm, hắn đối với bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Bởi vì tư chất có hạn. Tàm Đông mãi cho đến 38 tuổi, mới đột phá ngư long cảnh, trở thành thánh truyền đệ tử, so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là, trở thành thánh truyền đệ tử, hắn tự tiến về khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện. Hơn 30 năm qua đi, không chỉ có không có chết tại khư giới chiến trường, ngược lại dựa vào chiến công hiển hách, tích lũy khởi khổng lồ quân công giá trị mức. Thậm chí vượt qua một ít bán thánh. Đây là cỡ nào biến thái một người. Chỉ là muốn muốn đều bị người cảm thấy đáng sợ. Trương Nhược Trần mím môi. Nói, Tàm Đông tư chất, tuy nhiên cũng không kinh diễm. Nhưng là dựa vào bản thân cố gắng. Một bước một cái dấu chân tích lũy. Vốn sinh ra đã kém cỏi hậu thiên bổ. Loại người này, mới thật sự là đáng sợ. Chỉ cần tu vi tích lũy tới trình độ nhất định. Là hắn có thể nước chảy thành sông đột phá đến bán thánh cảnh giới. Nhưng là, Tần Vũ Phàm cùng Tề Phi Vũ muốn đột phá đến bán thánh. Tuyệt đối muốn so với hắn gian khó hơn nhiều. Trương Nhược Trần mình cũng có thiên tư chưa đủ người. Thậm chí xa xa không bằng Tàm Đông. Cho nên, hắn rất có thể hiểu được. Muốn muốn đuổi kịp thiên tài bộ pháp có nhiều khó. Đương nhiên, hắn so Tàm Đông may mắn rất nhiều. Có được cái khác thiên tài không chuẩn bị một ít gì đó. Cho nên, tốc độ tu luyện mới so Tàm Đông nhanh. Tính toán thời gian, Tàm Đông đã tu luyện 60 năm. Cũng không biết thực lực của hắn. Đạt tới hạng gì trình độ kinh người. Mục Cát Cát hít một tiếng. Nói, Lâm Lão Đại, người tham gia ngư long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ. Thật là một cái lựa chọn sai lầm. Ngoại trừ Tần Vũ Phàm. Tề Phi Vũ, Tàm Đông ý bên ngoài, ít nhất còn có hơn 11 người lợi hại vật, trong đó có một ít lão gia hỏa đã tu luyện hơn 100 năm. Lại không thấy chết, lại không thể đột phá đến ngư long thứ 9 biến, lại người này gần kề chỉ là trăm năm qua tu vi tích lũy. Cũng đủ để tại cùng cảnh giới cùng thánh thể khiêu chiến. Tuân Hoa Liễu nói, vì lưu ly bảo đan. Những lão gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ từng cái nhảy ra. Cùng người trẻ tuổi tranh đoạt, Trương Nhược Trần lại có vẻ không sao cả. Cười cười, nói, thế hệ trước tu sĩ, có thể tốn hao đại lượng thời gian, tu luyện gia đình tiêm cấp bậc vũ kỹ. Kiếm của bọn hắn đạo cảnh giới cùng bản thân đối với lực lượng khống chế. Cũng nhất định viễn siêu tuổi trẻ võ giả. Nhưng là, bọn hắn dù sao già rồi. Huyết khí đã bắt đầu suy yếu. Thân thể bắt đầu sơ cứng. Đến cùng ai thua ai thắng. Ai biết được. Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu đương nhiên không tin Trương Nhược Trần có thể cùng ngư long thứ 8 biến tu sĩ chống lại. Càng sẽ không tin tưởng. Hắn có thể cùng ngư long thứ 8 biến bên trong cường giả phân cao thấp. Mau nhìn. Cái Hạo cùng Bàng Long đến rồi. Ha ha. Nếu không là đợi tí nữa muốn đi sông Cổ Thần Sơn. Thật muốn ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Bàng Long chiến một hồi. Tuân Hoa Liễu bắt đầu xoa tay. Một bộ nóng lòng thử một lần bộ dạng. Gần đây, Tuân Hoa Liễu tu vi tiến nhanh. Đã đạt tới ngư long đệ nhất biến đỉnh phong. Tự nhiên là lòng tự tin bạo dạp. Rất muốn lại cùng Bàng Long chiến một hồi. Do đó một tiết trước hổ thẹn. Trương Nhược Trần ánh mắt. Lại chăm chú vào cái Hạo bên người cái khác nam tử trên người. Người này nhìn về phía trên 30 tuổi xuất đầu bộ dạng. Tướng mạo có chút bất phàm. Lưỡng cái lỗ tai thập phần cực lớn. Một mực rủ xuống đến bả vai vị trí. Nam tử kia tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn hắn. Vì vậy, xoay người, một đôi thập phần lợi hại con mắt. Chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Lạnh buốt cười cười. Chứng kiến nam tử kia chính diện. Tuân Hoa Liễu lập tức thân thể chấn động. Giống như là gặp sấm đánh đồng dạng. Nói, lại là hắn. Ta như thế nào bắt hắn cho đã quên. Trương Nhược Trần hỏi, hắn là người nào? Người này tên là Hứa Trường Sinh. Thượng Thanh Cung Thánh truyền đệ tử. Thiên tư so Bàng Long cao hơn một ít. Thực lực của hắn tương đương cường hoành. Đã từng lấy Ngư Long thứ 7 biến tu vi. Đã đánh bại Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ. Tuân Hoa Liễu nói. Trương Nhược Trần cười cười. Nói, Ngư Long thứ 7 biến. Không, tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long thứ 8 biến. Tuân Hoa Liễu lắc đầu. Nói, Lâm lão đại, ta khuyên ngươi hay vẫn là rời khỏi kiếm đạo luận võ a. Hứa Trường Sinh khẳng định cũng sẽ tham gia Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ. Hắn cùng với cái Hạo, Bàng Long là người một đường. Đến lúc đó, hắn sao lại không nhằm vào ngươi? Ngư Long thứ 9 biến được xưng là Lưu Ly Bảo Thể. Chỉ cần là Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ, tự tương đương với tu luyện thành một loại bảo thể. Tự như Thủy Linh Bảo Thể, Hỏa Linh Bảo Thể, đồng dạng, thể chất sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Cho nên nói, Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ cùng Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ thực lực kém rất lớn. Không chỉ là một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Hứa Trường Sinh hiển nhiên là không thánh thể, nhưng như cụ có thể dùng Ngư Long thứ 7 biến tu vi đánh bại Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực thật không đơn giản. Hôm nay hắn đột phá đến Ngư Long thứ 8 biến, nhất định sẽ trở thành top 10 hữu lực người cạnh tranh. Sau lưng truyền đến một cái thập phần dễ nghe giọng nữ. Như thế nào? Chứng kiến Hứa Trường Sinh về sau, ngươi bắt đầu sợ hãi. Nếu là hối hận, hiện tại ngươi còn có thể đi sửa chữa, báo danh tham gia thấp một ít kiếm đạo luận võ. Trương Nhược Trần cái mũi nhẹ nhàng hít hà, nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi thơm. Xoay người, chăm chú vào Hàn Tưu trên người. Cười nói, áp lực, nhất định là có, còn chưa nói tới sợ hãi. Hàn Tưu tựu đứng tại ngoài ba trượng, xuyên lấy một thân thanh sắc đạo bào. Bên hông quấn có một đầu màu trắng đai lưng, uyển chuyển dáng người, buộc vòng quanh mê người độ cong. Khí chất của nàng thập phần thanh nhã, như là trên mặt hồ một cây thánh khiết thanh liên. Thế nhưng mà ánh mắt của nàng rồi lại thập phần tà mị, cho người một loại đẹp đẽ cảm giác. Tuân Hoa Liễu đã hâm mộ, lại là ghen ghét kinh hô. Oa, Lâm lão đại, Hàn Tưu sư muội chủ động với ngươi đến gần. Ta thật sự là quá hâm mộ. Lâm lão đại đích nhân cách mị lực, vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Để cho ta Mục Cát Cát chỉ có thể cúng bái. Mục Cát Cát hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chăm chú vào Hàn Tưu trên người. Cả người đều giống như mất đi hồn đồng dạng. Trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát cả kinh một chợt. Tự nhiên là kinh động đến chung quanh thánh truyền đệ tử. Vô số ánh mắt đồng loạt chằm chằm tới. Chỉ có điều, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào Hàn Tưu trên người. Như Hàn Tưu mỹ nhân như vậy, vô luận là ở địa phương nào, cũng nhất định là khiến người chú mục nhất tiêu điểm. Ở đây thánh truyền đệ tử, rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tưu, lập tức sinh ra vô cùng cảm giác kinh diễm. Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào Hàn Tưu trên người, tự hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Nói, lúc nào tông môn ở bên trong nhiều hơn một vị như thế tuyệt sắc mỹ nhân? Dùng mỹ mạo của nàng, chỉ sợ là không tại Tề Phi Vũ phía dưới. Hứa sư huynh, ngươi là bế quan quá lâu, cho nên mới không biết Hàn Tưu sư muội. Hàn Tưu sư muội thế nhưng mà hắc ám thân thể cũng sớm đã cùng cái thiên kiều Tề Phi Vũ, Hồ Tiên Nhi, Tịnh Xưng Vi Lưỡng Nghi tông tứ đại mỹ nhân. Bên cạnh một vị thánh truyền đệ tử cười nói, cách Trương